Chương 756, tiếng đàn. Tại cùng Lăng Âm ba người sau khi tách ra, Lăng Trần liền một đường theo Huyền Vũ đi tới Hàn Mai Sơn trang phòng chứa thi thể bên trong. Tiến nhập phòng chứa thi thể, một cỗ thi thể mùi thối trước mặt xông vào mũi, Huyền Vũ liền lập tức nâng lên thon dài tố tay, nắm cái mũi của mình. Phòng chứa thi thể bên trong, bày đặt chỉnh tề có hơn 10 cỗ thi thể, những thi thể này đều hết sức trẻ tuổi, nghiễm nhiên đều là Hàn Mai Sơn trang đệ tử. Những thi thể này trên người, hồn nhiên không có bất kỳ vết thương, hơn nữa cũng không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, chết 10 phần kỳ quặc. Mấy ngày nay ta Hàn Mai Sơn trang liên tục có người bị giết, mấy lần trước vẫn chỉ là phổ thông đệ tử, lần này, không nghĩ tới liền thiếu trang chủ đều ngộ hại. Huyền Vũ nhìn qua kia vô số cỗ thi thể, khuôn mặt cũng là trầm trọng không ít, người chết trên người cũng không có một tia vết thương, thế nhưng toàn thân tinh khí lại đều bị hút khô rồi, đối phương giống như này thủ đoạn, chỉ sợ không phải HNZ người bình thường NZ. Vậy các ngươi còn một mực chắc chắn là Thẩm Thiên Lãng làm? Lăng Trần nhịn không được lườm Huyền Vũ liếc một cái, người sau lại giữ im lặng, hiển nhiên liền ngay cả bọn họ cũng không cho rằng Thẩm Thiên Lãng có đủ năng lực này. Các nàng chỉ là vì tìm người gánh tội thay mà thôi. Rốt cuộc này lớn như vậy Hàn Mai Sơn Trang, được xưng võ học danh môn đại phái, ngày gần đây nhưng vẫn xuất hiện đệ tử vô cớ tử vong hiện tượng, liền thiếu trang chủ đều bị người giết chết, đã là lòng người bàng hoàng. Nếu như đến lúc này còn tìm không được hung thủ, e rằng toàn bộ môn phái đệ tử đều xuất hiện đối với cao tầng tín nhiệm nguy cơ. Cái gọi là võ học hàng loạt, lại ngay cả mình đệ tử đều không bảo vệ được, mà lúc này đây, Thẩm Thiên Lãng vừa vặn đâm vào họng súng, đã trở thành này gánh tội thay kẻ đáng thương. Không ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, Lăng Trần bắt đầu đánh giá trước mặt kia thiếu trang chủ Mai Phương thi thể. Căn cứ Lăng Trần sơ bộ quan sát, cỗ thi thể này tử vong thời gian hẳn là không cao hơn 12 thời cơ, thế nhưng trong cơ thể tinh khí đã hoàn toàn tiêu tán, lục phủ ngũ tạng cũng đã héo rũ, những tinh khí này là trước khi chết đã bị hút đi, mà cũng không phải là tử vong tiêu tán. Cái khác tất cả ngộ hại đệ tử, đều là tình huống này sao? Lăng Trần không có đi nhất nhất xem xét thi thể, trực tiếp hướng Huyền Vũ hỏi, rất nhiều thi thể cũng đã tản mát ra một cỗ mùi hôi, căn bản không có điều tra giá trị. Ừ, chết kiểu này giống như lúc. Huyền Vũ nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, Lăng Trần thoáng cái liền nhìn ra mấu chốt chỗ, thật ra khiến nàng nhịn không được có chút vài phần kính trọng, có lẽ, gia hỏa này thật có thể tra được chút gì đó dấu vết để lại. Này đối với bọn họ Hàn Mai Sơn Trang mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Trên người bọn họ không có một chỗ miệng vết thương, trong cơ thể tinh khí lại bị người hút đi. Những người này võ công mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều là luyện võ qua. Nếu muốn hấp tinh khí của bọn họ, bất kể như thế nào bọn họ đều phản kháng. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại điểm dấu vết. Lăng Trần nâng cầm lên, sắc mặt trầm ngâm, thế nhưng là trên người bọn họ căn bản không có bất kỳ dãy rủa phản kháng qua dấu vết, đây chỉ có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Huyền Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ. Bọn họ là chủ động dâng ra thân thể của mình, mà thực sự không phải là bị người bắt buộc. Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng hào quang. Làm sao có thể, ai sẽ ngu ngốc đến làm loại chuyện này? Huyền Vũ cảm thấy Lăng Trần suy luận rất vớ vẩn, căn bản không hợp với lẽ thường, nhất thời đã không còn tiếp tục nghe tiếp dục vọng. Lăng Trần nhưng như cũ khí định thần nhàn, cười nói, nếu như bọn họ bảo lưu lại ý thức của mình, đó là đương nhiên là không thể nào. Thế nhưng nếu như là chúng loại nào đó huyễn thuật, vậy khó mà nói huyễn thuật. Huyền Vũ một đôi mắt nhất thời trừng lớn, tay trái nắm tay đánh vào tay phải trên bàn tay, một bộ thông suốt bộ dáng. Đúng à, nếu như là chúng huyễn thuật, Lăng Trần lúc trước nói, liền cũng có thể nói đã thông. Huyền Vũ một đôi mắt sáng nhanh chóng sáng lên, ra hỏa này. Quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Nàng đang muốn tán thưởng Lăng Trần vài câu, thế nhưng lập tức nghĩ lại, liền bỏ đi ý nghĩ này. Lăng Trần hiện tại đã rất khoa trương, nàng nếu là lại tán thưởng vài câu, vậy đối với phương không trả vượt được ngày, không có khả năng lại phát triển người này khí thế. Biết là huyễn thuật thì phải làm thế nào đây, cự ly tra được hung phạm, còn kém cách xa vạn dặm nha. Huyền Vũ nết miệng nói, ừ, đích xác còn kém xa lắm, bất quá chí ít có đầu mối. Lăng Trần suy nghĩ như trước không gãy, hắn đột nhiên nhìn về phía Huyền Vũ, đúng rồi, gần nhất Sơn Trang có cái gì không việc lạ phát sinh, hết thảy không bình thường sự tình đều có thể tính ở trong. Không bình thường sự tình, để ta ngẫm lại. Huyền Vũ mảnh khảnh ngón tay đâm cái má, trên mặt đẹp lộ ra một vòng vẻ do dự, nếu nói là quái nhân này việc lạ, tự nhiên là có. Thí dụ như mấy ngày trước đây, chúng ta Vân Ngộng các nữ đệ tử thiếp thân quần áo liên tiếp mất tích, trưởng môn bế quan nửa năm không thấy bóng dáng, cũng không biết còn ở đó hay không trong trang. Còn có, một vị nữ trưởng lão tháng 10 hoài thai, lại sinh ra một cái viên thị tử, ngươi nói kỳ lạ không kỳ lạ, dừng lại dừng lại. Lăng Trần thật sự là nghe không nổi nữa, Huyền Vũ nói toàn bộ đều Hàn Mai Sơn trang bắt quái, những chuyện này đích thực là kỳ văn dị sự không sai, thế nhưng cùng tra án lại không có chút nào quan hệ. Ta nghĩ biết không phải là những cái này, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, có hay không cái khác quỷ dị hơn sự tình. Lăng Trần hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói thí dụ như, cái gì người kỳ quái, quỷ dị hiện tượng, quái dị thanh âm Huyền Vũ lần này trầm ngâm hảo một đoạn thời gian, rồi mới mở miệng, nếu nói là đến người kỳ quái, gần nhất Linh Chân Sư đệ hành tung ngược lại là trở nên càng ngày càng bí hiểm, hơn nữa hắn gần nhất 10 phần lên giọng, có thể là cho là mình sắp trở thành Hàn Mai Sơn Trang người thừa kế, cho nên mới như vậy khiêu thoát, nhanh nhẹn A Linh Trần nghe nói hắn là Trang chủ cháu trai. Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, Mai Phương thiếu trang chủ sau khi chết, có hay không hắn liền biến thành người được lợi lớn nhất, có lẽ vậy. Huyền Vũ gật gật đầu, bởi vì Mai trang chủ tuy đệ tử đích truyền không ít, nhưng lại đều là nữ đệ tử, nam đệ tử chỉ vẹn vẹn có Mai Phương thiếu trang chủ cùng Linh Chân hai người, Hàn Mai Sơn trang trang chủ vị trí, từ trước đến nay là truyền đến không truyền nữ, căn cứ Sơn trang quy củ cũ, mặc dù Diệu Âm sư tỷ tái xuất sắc, cũng không có tư cách kế thừa trang chủ chi vị. Vậy này Linh Chân đích sắc có chút khả nghi. Lăng Trần không khỏi trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh, bất quá này Linh Chân cũng chỉ là khả nghi mà thôi, về sau người bổn sự, hẳn là còn làm không được loại trình độ này. Thi triển huyễn thuật, hẳn là một người khác hoàn toàn. Đúng rồi, còn có một sự kiện. Huyền Vũ đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, mấy ngày trước đây một mực nghe biệt viện đệ tử nói, mỗi đến ban đêm thời điểm, liền loáng thoáng có vô cùng êm thai tiếng đàn truyền đến, nhưng là vừa có đệ tử nói đó là đang ở trong ngộng nghe được, trên thực tế, căn bản không có người nửa đêm đánh đàn. Ta chỉ cho là các đệ tử nói bừa, cho tới nay cũng không để ý, hiện tại tinh tế nghĩ đến, sợ là sẽ phải sẽ không cùng lần này các đệ tử bị chuyện sát có quan hệ. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là lập tức vỗ đùi, trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, đây mới là hắn muốn nghe được tin tức đi. Lập tức mang ta đi kia một tòa biệt viện lấy trực giác của hắn cùng kinh nghiệm giang hồ, này cái gọi là tiếng đàn nhất định có mờ ám, cùng Hàn Mai Sơn Trang mấy ngày nay nhiều chuyện nửa thoát không được quan hệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.